Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 81, nuốt vũ phệ trụ. Hỗn độn từ hải, ở vào vũ trụ một cái bí ẩn chỗ, tinh vân che đậy, từ tính lam quang gợn sóng vô số, vĩnh dạ thân vương một hàng đến, liền nhau nhau lộ ra vẻ hưng phấn. Hỗn độn từ hải, thật là hỗn đản từ hải. A, ha ha ha, ta muốn đem toàn bộ hỗn độn từ hải đều ăn. Ban ngày thập diện lộ vẻ hưng phấn, vĩnh dạ thân vương hai mắt hiện ra một cỗ thanh quang. Tỉ mỉ quan sát phiến tinh không này, cái này một vùng vũ trụ khu vực, toàn bộ bị từ hóa qua, tự liền cái này vô số tinh cầu, cũng toàn bộ từ hóa. Xác thực là đồ tốt a. Vĩnh dạ thân vương mặt lộ vẻ mong đợi nói. Vĩnh dạ thân vương, cái này vâng đại tinh vực, như thế nào chia ăn? Ban ngày mười nhìn về phía vĩnh dạ thân vương. Vĩnh dạ thân vương lại là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Nhìn về phía tinh vân trung tâm chi địa. Nơi này, ngươi tùy tiện ăn, ta qua bên kia nhìn xem. Rất mau trở lại đến. Vĩnh dạ thân vương áp chế kích động trong lòng nói. Bởi vì vĩnh dạ thân vương thần thông cuối cùng mạnh hơn một chút. Thế mà liếc nhìn hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Cái này tổ địa vô số cổ thực tộc đều hướng tới hỗn độn từ hải. Tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Mà ngọn nguồn chi địa càng là trọng yếu nhất. A, vĩnh dạ thân vương muốn ăn một mình. Vĩnh dạ thân vương, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ban ngày mười cau mày nói. Vĩnh dạ thân vương lạnh lùng mắt nhìn ban ngày mười. Bình tĩnh nói. Khu vực săn bắn đã xuất hiện. Muốn ăn cái gì? Muốn ăn bao nhiêu? Đều bằng bản sự. Bọn ngươi nghe lệnh của ta. Ta cho các ngươi tự do săn bắt. Ngươi vẫn muốn làm gì? Ban ngày mười khẽ nhíu mày. Cuối cùng gật đầu nói. Vâng. Thuộc hạ mạo phạm, ban ngày mười minh bạch vĩnh dạ thân vương khẳng định phát hiện thứ trọng yếu nhất. Nhưng, người nào để cho mình tài nghệ không bằng người đâu? Chỉ có thể nghe lệnh, ta đi, có việc phát tín hiệu. Vĩnh dạ thân vương trầm giọng nói, thân vương, vậy chúng ta thì sao? Duẫn Hỉ nhất thời lo lắng nói, vĩnh dạ thân vương nhìn về phía một đám bạch bào nhân thuộc hạ. Khẽ nhíu mày, tự mình nhìn lấy xử lý đi. Thực sự không được, liền ở đây chờ lấy ta. Vâng, Duẫn Hỉ các loại bạch bào nhân ứng tiếng nói. Giam thử bào bào cùng Lam Điền Ngọc. Duẫn Hỉ mang theo một đám bạch bào nhân trong khi chờ đợi. Mà vĩnh dạ thân vương dậm chân bay thẳng hỗn độn từ hải chỗ sâu mà đi. Không có mang bất luận kẻ nào. Vĩnh dạ thân vương dựa vào là toàn là năng lực chính mình. Muốn ăn này ăn một mình. Về phần tìm Long Cát, Lam Ly Diễm bọn họ đã không cần thiết. Vĩnh dạ thân vương mục đích cũng là tìm tới hỗn độn từ hải. Như là đã tìm được, này làm gì quan tâm cái khác. Giống, mở ra miệng rộng, vĩnh dạ thân vương lộ ra vẻ dữ tợn nhào tới. Vĩnh dạ thân vương bay về phía hỗn độn từ hải hạch tâm chi địa. Ban ngày mười trên mặt một trận khó coi. Dù sao, ban ngày mười đã đoán được vĩnh dạ thân vương muốn ăn một mình. Có thể chính mình lại không thể tham dự. Há không ảo não. Tốt, muốn ăn cái gì, liền đi ăn đi. Nơi này hết thảy đều từ hóa. Hẳn là ăn ngon. Ban ngày mười âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Oanh, trăm vạn cổ thực tộc đại quân nhất thời lao tới bốn phương tám hướng. Nơi này bị từ hóa tinh cầu nhiều lắm, cả đám đều lam quang lóa mắt, tựa như từng khỏa lam sắc cự hình bảo thạch treo trong tinh không. Cho dù trăm vạn cổ thực tộc đại quân, ở đây cũng không đáng chú ý, trong nháy mắt tản mát biến mất, giống một đám cổ thực tộc há miệng, nuốt bắt đầu ăn. Bị từ hóa tinh cầu, bị rèn luyện không biết mấy trăm triệu năm, cho dù là tử vật, một đám cổ thực tộc đều có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa vô số lực lượng. 17 trọng cổ thực tộc, một lần chỉ có thể ăn một khoa, mà thập bát trọng cổ thực tộc lại khác, riêng phần mình có riêng phần mình pháp bảo. Bên trong một cái thủ lĩnh đột nhiên vẩy ra trăm cái như hạt đậu nành bảo vật. Bảo vật biến lớn đụng nát trăm hành tinh, nhượng hắn thoát ly ban đầu dẫn lực quỹ đạo. Bỗng nhiên khẽ hấp, một thanh có thể ăn trăm hành tinh. Toàn bộ hỗn độn từ hải tinh vực gặp lấy cổ thực tộc quy mô gặm nuốt bên trong. Ban ngày mười nhìn lấy vĩnh dạ thân vương biến mất tại tinh vân bên trong. Híp híp mắt, vừa nhìn về phía Duẫn Hỉ. Duẫn Hỉ, ngươi lúc trước nói, cái này thử bào bào, có thể tìm tới cái gì long cát? Ban ngày mười nhìn chằm chằm Duẫn Hỉ trầm giọng nói. Vâng, Duẫn Hỉ nhẹ gật đầu. Này liền tiếp tục tìm cho ta. Ta muốn tìm tới bọn họ. Ban ngày mười trầm giọng nói. Ban ngày mười thực lực cũng cực kỳ cao tuyệt, dã tâm cực lớn, đối phổ thông tinh cầu cũng không thèm để ý. Hỗn độn từ hải bảo vật cũng không thể nhượng vĩnh dạ thân vương một người ăn một mình. Chính mình không có bản sự này trong thời gian ngắn nhất tìm tới ngọn nguồn. Nhưng kia cái gì long cát, lam ly diễm bọn họ đã ở đây ở rất lâu a. Bọn họ hẳn là quen thuộc địa hình của nơi này. Tìm tới bọn họ, mình coi như lạc hậu vĩnh dạ thân vương một số, cũng lạc hậu không nhiều lắm. Thử bào bào, ngươi đã nghe chưa? Duẫn Hỉ trợn mắt nói. Ta chỉ nghe vĩnh dạ thân vương. Thử bào bào nhất thời e ngại nói. Này liền giết ngươi, ta lấy ra trong cơ thể ngươi cái gì vận đạo chi lệnh. Chính mình luyện hóa tìm kiếm. Ban ngày mười âm thanh lạnh lùng nói. A, đương nhiên, ta cũng nghe ban ngày thập đại ngươi. Thử bào bào nhất thời trở mặt nói. Ban ngày mười, ngoặc kép chấm chấm. Ban ngày mười đã trải qua 11 cái vũ trụ kỷ nguyên. Như thế không cần mặt mũi người. Ban ngày mười còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy liền cảm ứng, vậy thì tìm đi. Ban ngày mười âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, thử bào bào nhất thời e ngại nói. Long cát đang cùng mẫu thân vui đùa, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy một khỏa như đậu nành đất đá từ đằng xa kích xạ mà đến. Coi như cái kia hòn đá nhỏ, nhượng long cát bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Quả nhiên, cục đá kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một khỏa thật lớn vẫn tinh. Không đúng, không đúng, long cát biến sắc. Cái gì không đúng? Lam Ly Diễm lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. Long cát lại một phát bắt được mẫu thân, một cái không gian thuấn di trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh, thật lớn vẫn tinh trong nháy mắt đem hai nữ chỗ tinh cầu vỡ nát. Hỗn đàn, Long cát biến sắc cả giận nói. Vừa rồi đó là, Lam Ly Diễm cũng là biến sắc, bởi vì vừa rồi này một vẫn thạch huy lực mạnh thái quá. Có 17 trọng đỉnh phong to lớn, đến mức long cát trong lúc vội vã căn bản không kịp tới. Chỉ có thể thuấn di tránh né, trơ mắt nhìn lấy hai nữ chỗ ở bị đánh phá toái mà ra. Nơi đó có thể có vô số nhớ lại. Long cát giận dữ thời khắc, lại là mí mắt vẩy một cái. Cổ thực tộc, bởi vì theo vừa mới hai nữ chỗ tinh cầu nổ nát vụn, đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem tinh cầu kia toái phiến toàn bộ hút tới. Không chỉ có như thế, bốn phía gần trăm hành tinh cũng đồng dạng nổ nát vụn, bị hút hướng nơi xa một cái vạn trượng cự nhân. Này vạn trượng cự nhân há miệng, lại để cho đem trăm hành tinh toái phiến nuốt vào trong bụng. Không chỉ có như thế, giờ phút này tứ phương cũng có được đại lượng ngàn trượng cổ thực tộc tại nuốt ăn lấy từng khỏa tinh cầu. Thế nào, làm sao nhiều như vậy cổ thực tộc? Long cát biến sắc. Long cát, đây đều là cổ thực tộc, bọn họ làm sao tìm được tới? Lam Ly Diễm cũng là biến sắc. Ta cũng không biết, nhưng ta những điêu khắc đó không thể để cho hắn ăn. Long cát biến sắc, Giò Xét vung tay lên, nơi xa tinh cầu toái phiến phía trên, có nhất phiến thạch Linh Tần lúc bị Long Cát Lôi kéo qua tới. Lại là những năm này, Long Cát điêu khắc phù tô, để giải tương tư chi tình, những cái này pho tượng, mỗi một cái đều ẩn chứa chính mình đối phù tô tư niệm. Một mảng lớn bãi đá bị lôi kéo qua đến, mà nơi xa một đám cổ thực tộc tại nuốt ăn ngôi sao thời khắc. Cũng phát hiện hai nữ, còn có người, cáp, này vạn trượng cổ thực tộc giữ tợn cười một tiếng. Này vạn trượng cổ thực tộc giữ tợn cười một tiếng thời khắc. Bốn phía ngàn cái ngàn trượng cổ thực tộc cũng phát hiện hai nữ. Nhất thời có hai cái trực tiếp hướng hai nữ đánh tới. 17 trọng, không có khả năng, bọn này ngàn trượng cổ thực tộc, đều là 17 trọng. Long Cát biến sắc, Long Cát bảo vệ Lam Ly Diễm, liền muốn không gian thuấn di rời đi, nhưng hai cái ngàn trượng cổ thực tộc quá nhanh, trong nháy mắt đến hai người trước mặt, giống, đột nhiên giống to một tiếng vang lên, liền thấy một cái ngàn trượng cự thú bỗng nhiên xuất hiện. Ầm vang va chạm, đem hai cái cổ thực tộc ầm vang phá tan, dẫn động hư không một trận dốc hết ra đáng. Hoàng hậu, công chúa, các ngươi không có sao chứ? Này ngàn trượng cự thú kêu lên. Dư Tẫn, chúng ta không có việc gì. Lam Ly Diễm kêu lên. Lại là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dư Tẫn đánh tới, những năm này chém giết, tăng thêm nơi này từ hóa, nhượng Dư Tẫn tu vi cũng đạt tới 17 trọng độ cao. Mặt lộ vẻ dữ tợn, hung thần ác sát, giống, hai cái bị đụng bay cổ thực tộc lại lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Dư Tẫn nhất thời lấy một đấu hai, hùng mãnh chiến đấu mà lên. Nơi xa, vạn trượng lớn cổ thực tộc thủ lĩnh, trong mắt lạnh lẽo, hừ, nhất thời, lại là 50 cái cổ thực tộc gào thét trong lao đến. A ô, Dư Tẫn một tiếng sói ngâm, ầm ầm, nhất thời, thiên lang doanh 500 lang binh, toàn bộ hóa thành cự lang lao đến, oanh. Trong lúc nhất thời, hư không một trận dốc hết ra đáng, hung mãnh đại chiến trùng kích mà lên. Dư Tẫn là 17 trọng đỉnh phong, mà phổ thông thiên lang doanh, thế mà quỷ dị cũng đạt tới mới vào 17 trọng. Nhất thời, tinh không hỗn loạn tưng bừng. A, ha ha ha ha ha, ăn, ăn bọn họ, cổ thực tộc thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, giống, nhất thời. Bốn phía tất cả cổ thực tộc đại quân, cùng một chỗ hướng lên trời sói doanh đánh tới. Ầm ầm, tinh không đại chiến cực kỳ trùng kích, ngàn cái 17 trọng cổ thực tộc, đối chiến 500 cái 17 trọng thiên lang doanh. Ấn đạo lý, thiên lang doanh căn bản ngăn cản không nổi. Cũng may lang tộc am hiểu hợp kích, giờ phút này đem Lam Ly Diễm mẫu nữ hạng ở trung ương. Bài bố xuất chiến đấu trận pháp, phối hợp không chê vào đâu được. Tuy nhiên không địch lại cái này của thực tộc tiểu đội, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Làm sao nhiều như vậy 17 trọng? Lam Ly Diễm sắc mặt khó coi nói, này người thủ lĩnh, kỳ khí hơi thở, chỉ sợ siêu việt 17 trọng. Dư Tẫn sắc mặt khó coi nói, siêu việt 17 trọng? Lam Ly Diễm biến sắc, đây chẳng phải là thập bát trọng tu vi? Long Cát thị lực lại là xuyên thấu bốn phía tinh vân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, không, làm sao nhiều như vậy? Công chúa, ngươi nhìn thấy cái gì? Dư Tẫn lo lắng nói, giống như vậy ngàn người cổ thực tộc tiểu đội, tứ phương có 1000 cái, tại tùy ý nuốt ăn các nơi ngôi sao. Bọn họ có 100 vạn đại quân, tại thôn phệ hỗn độn từ hải tinh vực bốn phía hết thảy. Long Cát cả kinh kêu lên, 100 vạn đại quân, đều là 17 trọng trở lên. Lam Ly Diễm cũng biến sắc, đúng, nương, nơi xa, lại có một chi đội ngũ hướng chúng ta tới. Còn có Lam Điền Ngọc, hắn bị giam, một đám người cùng cổ thực tộc lăn lộn cùng một chỗ. Áp lấy Lam Điền Ngọc đến đây. Long Cát lo lắng nói. Giống, trước mắt này vạn trượng cổ thực tộc thủ lĩnh rít lên một tiếng. Phóng tới bầy sói, giờ phút này, bầy sói tới ngàn cái 17 trọng cổ thực tộc đã khó khăn. Huống chi thập bát trọng thủ lĩnh lại tới. Dư Tẫn giống to một tiếng, dữ tợn nhào tới, oanh, trong nháy mắt, Dư Tẫn bị đụng bay. Nhưng, này thủ lĩnh vẫn như cũ không buông tha. Truy sát Dư Tẫn bên trong, bảo vệ cẩn thận hoàng hậu, công chúa. Dư Tẫn bị đụng bay lúc giống to một tiếng, giống, bầy sói dữ tợn gào thét, chết tử thủ hai nữ, nương, nhanh, triệu bọn họ đi ra, Thiên Lang Doanh muốn không ngăn được, Long Cát lo lắng nói, Lam Ly Diễm nhẹ gật đầu, lấy ra một khối binh phù, trăm vạn kim ma quân, đi ra, Lam Ly Diễm giống to một tiếng, trăm vạn kim ma quân. Lúc trước Bạch Cuồng Địa Châu, địa hạ lăng mộ trong, Đại Cuồng Thiên Đế này như cương thi trăm vạn đại quân. Tại Đại Cuồng Thiên Đế sau khi chết, hắn trăm vạn đại quân học doanh tứ hải huyền thiết quân luyện hóa thành tượng binh mã. Chôn cùng bên trong, sau Đế Tuấn đem trăm vạn đại quân giao cho Vương Hùng. Lấy một khối binh phù khống chế. Binh phù bị Vương Hùng tặng cho Lam Ly Diễm tự vệ sử dụng. Theo Lam Ly Diễm thôi động, nơi xa, lúc trước Thiên Lang Doanh chỗ tu luyện, năng lượng màu xanh lam kia tinh cầu trong, từng cái như pho tượng bóng người đột nhiên hai mắt vừa mờ. Tựa như từ trong ngủ mê được triệu hoán tỉnh, Kim Ma Quân, lĩnh mệnh, quát lạnh một tiếng vang lên, lại nhìn thấy. Năng lượng màu xanh lam tinh cầu bay thẳng mà đến, phóng tới trung tâm chiến trường. Oanh, trong nháy mắt, năng lượng màu xanh lam tinh cầu đem Thiên Lang Doanh trước mặt vô số cổ thực tộc nổ tung. Từng cái người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm đao kiếm kim ma quân tướng sĩ từ nội bộ bước đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.